Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Bách Hợp Niên Muội. Không phải, cái kia, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Đồng Lỗi gấp gáp đỏ mặt, nhưng là mình cũng nghiêm chỉnh nói ra. Ân, ta trả lời ngươi cái gì? Sở Lưu Mộng nghiêng đầu, tóc thuộc xuống xuống, đôi mắt tinh thuần. Đồng Lỗi chứng kiến Sở Lưu Mộng cư nhiên vẻ mặt không hiểu dáng dấp, trong lòng vừa tức vừa gấp gáp. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi có bạn trai hay không đâu. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, ngươi không phải là không muốn biết đến sao? Ai nói ta không phải ta chấm ngoặc kép. Đồng Lỗi trương liễu trương trùy, dập đầu ba ba nói quanh co nửa ngày, rốt cục có chút thẹn quá thành giận đặt mông ngồi ở trên giường. Nổi giận nói, học tỷ, then chốt, đây là ta nên được thưởng cho a. Ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta cũng không có học tập động lực. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ cười, trên mặt lại nhàn nhạt nói, được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta không có bạn trai, tuy là vẫn muốn người bạn gái kia mà. Sở Lưu Mộng trong lòng bổ sung, Đồng Lỗi trên mặt đại hỉ, miệng cũng không nhịn được liệt khai cười. Nhưng là, vậy ngươi nói ngươi ở đây quán trọ, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Đây là vấn đề thứ hai, ta có thể không cần trả lời. Đồng Lỗi dùng sức bắt đầu, a hai tiếng, học tỷ, ngươi nói cho ta biết a, ngươi đều nói phân nửa. Rất treo người lòng ham muốn. Ân, được rồi, ngươi đi học hảo hảo nghe giảng, tan học sẽ nói cho ngươi biết. Sở Lưu Mộng nghĩ một lát, gật đầu nói. Đồng Lỗi đào quầy sách ở trên bàn, còn có chút không yên lòng. A hát, học tỷ, ngươi chẳng lẽ gạt ta à? Kỳ thực ngươi có bạn trai, cô y nói ngươi không có, ta sẽ gạt người sao? Sở Lưu Mộng hé miệng cười, thanh thuần đất phảng phất băng sơn thanh tuyền, xinh đẹp không gì sánh được. A hát, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, chấm ngoặc kép. Đồng Lỗi vội vàng thay mình giải thích, rất sợ làm cho Sở Lưu Mộng không cao hứng, nhận nhận chân chân bắt đầu đi học. A hát, học sinh trung học thật tốt giải quyết. Sở Lưu Mộng giảng bài vẫn đủ phụ trách. Tuy là Đồng Lỗi nhiều lần bởi vì nhìn lén hắn mà thất thần, thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng sẽ nhắc nhở. Hai giờ cũng không dài, hôm nay chương trình học lại rất nhanh thì kết thúc. Học tỷ, ta biểu hiện hôm nay chăm chú a. Đồng Lỗi ho khan hai tiếng, mình khoe thành tích nói. Học tập cho giỏi, người thành tích nhất định sẽ tiến bộ. Sở Lưu Mộng sờ sờ Đồng Lỗi đầu chó, khái khái, na na cái quán trọ sự tình, chấm ngoặc kép. Đồng Lỗi gãi gãi khuôn mặt, a hát, ta và muội muội ta ở xem chiếu bóng xong sau đó chưa có trở về đi xe, thì ở quán trọ ngủ một đêm, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khẽ cười lắc đầu, bất quá nàng dáng ngủ không tốt lắm, ta cũng sớm liền tỉnh, kỳ thực Sở Vân Linh ngủ cũng không náo người. Nhưng là chuyện này bản chính là vì đùa Đồng Lỗi, cho nên lý do cũng đã sớm biên được rồi. Ngoặc kép, a hát, là Sở Vân Linh học tỷ sao? Đồng Lỗi nghĩ một lát, chợt nói, Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương đã sớm rất nổi danh rồi. Đồng Lỗi cũng đã nghe nói qua Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh là tỷ muội. Sở Lưu Mộng gật đầu, còn từ trong điện thoại di động phô bày một tấm hình. Đang là sáng sớm hôm qua vỗ, Đồng Lỗi triệt để tin, hắn hãy nói đi, giống như Sở Lưu Mộng học tỷ như vậy thanh nhã thông linh, như Bạch Liên người giống vậy, sao lại thế giao bạn trai đây? Đồng Lỗi, ngươi vẫn còn ở học sao? Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa một cái, sau đó một người nữ sinh đi đến, ngoặc kép, a, vào cửa nữ sinh nhìn thấy người ở bên trong, không khỏi sững sờ một lúc lâu, tiêm kêu một tiếng, Sở, Sở học tỷ, tại sao là ngươi? Nữ sinh trên mặt mừng rỡ, nhưng lập tức lại có chút hoang mang, Đồng Hà Niên muội, Sở Lưu Mộng cũng là liếc mắt liền nhận ra. Dù sao, đối với cô em xinh đẹp hắn luôn là ký ức đặc biệt khắc sâu. Tuy là đoạn thời gian trước Đồng Hà vẫn còn muốn tìm Cẩu Nhi đánh hắn kia mà. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng có thể hiểu được. Người thiếu niên sao, trong chốc lát xung động làm ra chút khác người sự tình cũng là khó tránh khỏi. Nhưng ở sau đó, Đồng Hà cũng không còn sẽ tìm người tới quấy rầy qua hắn. Hơn nữa Sở Lưu Mộng từ Cẩu Nhi nơi đó hiểu được. Cái này Đồng Hà kỳ thực dụng tâm tốt vô cùng. Chí ít bản tính trên không phải là cái gì phần tử xấu. Cho nên Sở Lưu Mộng đối với Đồng Hà ấn tượng không tính là dở. Thậm chí bởi bên ngoài đối với Cẩu Nhi một ít chiếu cố. Ngược lại còn có chút hào cảm. Đây tuyệt không chỉ là bởi vì nàng rất xinh đẹp quan hệ. Bất quá, thì ra Đồng Lỗi là Đồng Hà đệ đệ a. Sở Lưu Mộng hiền lành mà liếc nhìn Đồng Lỗi. Nhãn thần càng phát ra nhu hòa. Đồng Hà thực sự đẹp vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì Sở gia song su lời nói, nàng đi đến chỗ nào đều tuyệt đối sẽ là hoa hậu giảng đường. Mà bây giờ Sở Lưu Mộng ba người tốt nghiệp, trong trường học hẳn không có người có thể cùng nàng tương đối đi. Học tỷ, chấm ngoặc kép, Đồng Hà cắn môi một cái, thần sắc phức tạp trông coi Sở Lưu Mộng. Kỳ thực Đồng Hà ngay từ đầu đối với Sở Lưu Mộng, Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh ấn tượng cũng không tốt. Ngược lại không phải là nói đố kỵ, mà là cảm thấy phiền chán. Tiểu Hà, người thật xinh đẹp, ai, nếu là không có Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh ở đây, người tuyệt đối là hoa hậu giảng đường. Chính là, các nàng thực sự quá yêu nghiệt. Tiểu Hà, người thực sự là quá đáng tiếc. Này đại minh tinh cũng không có thể so với Tiểu Hà xinh đẹp. Có thể cư nhiên chọn được nhất trung. Chấm ngoặc kép, trời ạ, Tiểu Hà, ngươi thấy cái kia Sở Lưu Mộng rồi không? Ta nguyên tưởng rằng đời ta nhìn thấy xinh đẹp nhất nhân sẽ là Sở Vân Linh. Không nghĩ tới tỷ tỷ nàng so với nàng đẹp hơn. Nghe nói nàng vẫn là khuê phòng nữ nhân tài ba. Cái này nghịch thiên a. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Hà, ngươi thua cho nàng cũng không mất mặt. Cái này Sở Lưu Mộng học tỷ thực sự vượt mỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy lời tương tự hầu như mỗi ngày đều ở Đồng Hà vang lên bên tai. Này, bằng hiếu khuê mật, trong mắt tiếc hận cùng chỗ sâu nhất nhìn có chút hả hê. Luôn là đâm bị thương lấy Đồng Hà nội tâm, coi như nàng ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Thế nhưng cứ thế mãi bị người tương đối, có thể nào không cảm thấy nổi giận. Các ngươi đám này bích trì. Nhìn một cái các ngươi cái này tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Rất vui vẻ sao? Lại không phải là các ngươi so với cô nãi nãi xinh đẹp. Sở Lưu Mộng các nàng còn chưa lên tiếng đâu. Các ngươi được nước cái gì? Đồng Hà thường thường hận không thể như vậy đối với các nàng gầm rú. Thế nhưng nàng rất lý trí mà nhịn được. Muốn ở lớp đoàn thể nhỏ trong không bị cô lập. Dù sao cũng phải bỏ qua chút mình tính. Nhất là nữ sinh giữa đoàn thể nhỏ, một khi bị người cô lập vẫn đủ thảm, cho nên mỗi lần nghe đến mấy cái này ân cần ngôn luận thời điểm, Đồng Hà luôn là cố nén một cái tát hồ đến các nàng trên mặt xung động báo chi lấy cười khổ. Sau đó đối với mấy cái họ Sở thêm mấy phần oán khí. Thế nhưng oán khí thuộc về oán khí, Đồng Hà cũng chưa từng nghĩ tìm các nàng phiền phức. Dù sao nhân gia lại không đắc tội chính mình thẳng đến chính mình biểu ca Triệu Cốc bởi vì Sở Lưu Mộng trà không nhớ cơm không nghĩ. Nàng và Triệu Cốc chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Quan hệ phi thường thân mật mà chứng kiến Triệu Cốc bởi vì Sở Lưu Mộng mà chán trường. Trong lòng không khỏi nổi giận. Kể cả mình trước tích góp từng tí một hoán khí cùng nhau bạo phát ra. Cảm thấy nhất định là Sở Lưu Mộng cố ý câu dẫn mình biểu ca. Mới để cho hắn trà phạn bất tư. Cho nên hắn tìm Cẩu Nhi muốn cho nàng một bài học. Ai biết thậm chí ngay cả Cẩu Nhi cũng không đánh qua nàng. Nhưng là tại nơi sau đó. Đồng Hà lại không giải thích được đối với Sở Lưu Mộng nhớ mãi không quên. Một hồi tưởng lại ngày đó, liền mặt đỏ tim đập, ngày đó hai người bọn họ mặt của Thi gần như vậy. Môi cũng hầu như đều phải đụng vào nhau, lẫn nhau đều có thể cảm thụ đối phương hơi thở. Sở Lưu Mộng học tỉ trên người mùi thơm ngát khiến người ta tâm thần sảng khoái. Đôi mắt tinh thuần thâm thúy, khóe miệng vi vi cong lên, mỗi một tấc đều dễ nhìn như vậy. Thậm chí nàng buổi tối nằm mơ đều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.